Chương 609, mục đích đã tới. Ngày hôm nay canh thứ nhất cách đó không xa, chiến hỏa khoản nợ nam đã tại nhìn ta, cặp mắt kia tuy là trong suốt lại ngắm không thấy đáy, tràn đầy thần bí. Ở hệ thống tiếng chuông dưới sự thúc giục, hai chúng ta trận đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Khi ta xuất hiện lần nữa ở trung tâm trên lôi đài lúc, trong sân đã là tiếng người huyên náo. Làm sệ vở China hiện nay đẳng cấp tối cao, thao tác coi như nói được, nhân phẩm chia 5 năm người chơi, như vậy lễ ngộ để cho ta thụ sủng nhược kinh. Người mặc hắc sắc pháp bảo chiến hỏa khoản nợ nam rất mau ra hiện tại trước mặt của ta, trong tay của hắn nắm chặt một cây thủy tinh pháp trượng đỉnh nạm một viên chói mắt kim thạch cái chuôi này pháp trượng, là hiện nay sệ vở China vũ khí bảng bài danh cao nhất pháp trượng, cho điểm vượt qua băng vũ vô ưu trong tay chát lơ đạt đến cứu rồi. Tinh linh bảo bối không ngợi mà tới, đã xuất hiện ở đỉnh đầu của ta, một đôi mắt đẹp lóe ra mị hoặc quan mang, ở đối phương trên người qua lại quan sát. Chiến hỏa khoản nợ nam nhìn ta trên đỉnh đầu cái kia điên đảo đông đảo chúng sinh vưu vật, không khỏi bật cười, xem ra cái này tiểu la lị rất tốt. Chiến A bảo bối hừ nhẹ nói, hừ, em gái ngươi mới là la lị, ngươi tất cả muội muội đều là la lị. Chiến hỏa khoản nợ nam bất đắc dĩ buông tay, ta không có muội muội tiểu phi. Cái này lao ra hỏa dường như rất không tốt phun nha. Chiến hỏa khoản nợ nam lay động trong tay pháp trượng, tại chính mình trước người tìm một cái lục mang tinh, chẳng những là không tốt phun, nhưng lại không dễ đối phó. Đây lục mang tinh pháp trận phát ra thâm thúy hào quang màu lam đậm, trong pháp trận chậm rãi truyền đến một thân gầm nhẹ, một cái khoảng chừng có chừng 1 mét quả cầu ánh sáng màu tím từ pháp trận từ bay ra, chậm rãi ngưng tụ thành một cái dài cánh màu đen hình người tiểu quái vật. Cái này tiểu quái vật thanh diện răng nanh, hai mắt hiện lên hào quang màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng hung ác, trong tay nắm chặt một bả cùng mình vóc người hoàn toàn không tương xứng quý danh cự kiếm Long Chi Nhãn rất nhanh chọn đọc trước mặt cái này tiểu gia hỏa toàn thuộc tính cầu cầu chủ nhân. Chiến hỏa khoản nợ nam đẳng cấp 140 phẩm cấp, cấp độ sử thi tinh linh độ trung thành 100% độ thân mật 45% lượng máu 5.903.000 vật lý công kích lực 6.709.000 lực phòng ngự vật lý 7.500 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 tỷ lệ bạo kích, 7% kỹ năng, cuồng bạo nổi giận chém, đỉnh đầu trọng kích, toái hồn kiếm chém. Cái này tinh linh so trước đó tàn ái sủng vật cao hơn một cái phẩm cấp, toàn thuộc tính cũng cao hơn rất nhiều, hơn nữa còn là ngành vật lý công kích tinh linh. Đối với chiến hỏa khoản nợ nam cái này chủng ma đạo sĩ mà nói, vừa lúc phối hợp. Thế nhưng nó cường lực công kích đối với ta cùng bảo bối mà nói đều sẽ là một loại vô hình khảo nghiệm. Hơn nữa, ta hiện tại đã ở cân nhắc một việc, đó chính là cường lực như vậy cấp độ sử thi tinh linh, chiến hỏa khoản nợ nam là thế nào lấy được. Chiến hỏa khoản nợ nam cười nhạt nói, tiểu phi, chúng ta dường như không có một chọi một giao thủ quá, ngày hôm nay vừa lúc có cơ hội này, lao ca ta liền cùng ngươi tốt nhất đánh một trận đi. Ta gật đầu, ta cũng đang có ý này. Bảo bối đứng ở đỉnh đầu của ta, một đôi mắt đẹp hung hăng quét mắt cái tên này gọi cầu cầu tinh linh, mà cái kia tinh linh cũng không tỏ ra yếu kém, dương lên trong tay thanh kia so với chính mình thân thể còn cao cự kiếm, trong miệng phát ra kiệt kiệt tiếng gầm nhỏ. Tốt, tinh linh cũng tốt, người cũng tốt, đã đối âm tranh tải thời gian gần đọc xong, chiến hỏa khoản nợ nam trong tay pháp trượng thật nhanh trước mặt mình tìm một cái vòng tròn, một đạo màu đen hình cung màn hình rất nhanh tại chính mình kiếp trước thành, cũng tự hành nhân bản. Tổng cộng 4 đạo bình chướng xuất hiện ở hắn tả hữu len ken sân so tài nêu lên. Người chơi chiến hỏa khoản nợ nam sử dụng hắc ám chi mạc kỹ năng, ngâm sướng tốc độ cùng hắc ám hệ kỹ năng thương tổn để thăng 30%, hắc ám hệ kỹ năng kháng tính để thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Ngay sau đó, hắn lại là nhanh chóng huy động phát trường, thuấn phát ra khỏi chính mình người thứ 2 trạng thái kỹ năng. Chỉ thấy một tầng gần như trong suốt ám sắc màng bảo hộ từ dưới chân của hắn chậm rãi ngưng tụ, rất nhanh bao trùm thân thể của chính mình. Len Ken sân so tài nêu lên, người chơi chiến hỏa khoản nợ nam sử dụng hắc ám cường hóa kỹ năng, đề cao 30% ngâm sướng tốc độ cùng 30% hắc ám thương tổn, tăng 30% hộ giáp, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút cực kỳ hiển nhiên. Chiến hỏa khoản nợ nam là muốn cùng ta nhanh chóng quyết ra thắng bại, làm như vậy hiển nhiên là rất sáng suốt, cường lực đến đâu mà. Đạo sĩ thể chất ngăn hồ sơ cũng chỉ có như vậy điểm, thời gian càng kéo đối với hắn càng là bất lợi. Ta không có có loại này có tác dụng trong thời gian hạn định tương đối dài trạng thái kỹ năng, chỉ có một ở thời khắc mấu chốt mới có thể mở ra Long Chi Nộ. Tranh tài đếm ngược thời gian rất đi mau xong một giây sau cùng. Cầu cầu dương lên trong tay cự kiếm, gầm thét hướng ta đánh tới chớp nhoáng, mà chiến hỏa khoản nợ nam trong tay pháp trượng cũng rất nhanh dương lên, không đợi ta hành động, đã tại dưới chân của ta nổ lên một đóa màu băng lam cự đại hoa tuyết cấp tốc đông lại. 3098 năm ta nhất thời cảm thấy hai chân băng lãnh, hơn nữa giống như đổ trì một dạng trầm trọng, trên đỉnh đầu đã xuất hiện tốc độ di động giảm bớt 50%, mặt trái ta thất kinh. Cái này giảm tốc độ kỹ năng thật là muốn chết, lại là thuấn. Phát, cái này chủng ma pháp kỹ năng chỉ có số rất ít ma đạo sĩ mới có thể nắm giữ, nhưng mà, phản ứng của ta năng lực cũng không phải đáp, cơ hồ là ở trong chớp mắt, chiến hỏa khoản nợ nam hai chân dưới đã hở ra hai màu vàng lòng chảo, đưa hắn thật chặt khóa ngay tại chỗ. Một giây sau, cái kia chớp cánh nhỏ hướng ta bay tới tiểu ác ma dưới chân của cũng nổi lên màu băng lam. Nó đã bị bảo bối hiện học hiện mại cấp tốc đông lại đánh thành giảm tốc độ 7.977-8. Chiến hỏa khoản nợ nam nghẹn học nhìn. Chân chối, mẹ kiếp, thương tổn thật cao. Ta kiệt kiệt cười, trong tay rất nhanh ngưng tụ ra một tầng thanh sắc quang đoàn, xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đập về phía chiến hỏa khoản nợ nam. Chiến hỏa khoản nợ nam nhanh lên dương lên chính mình pháp trượng, lại là một tầng màu băng lam ở trên pháp trượng ngưng tụ ẩm bạo liệt long khí sóng đập chiến hỏa khoản nợ nam pháp sư khiên vang lên kèn kẹt. Độ mềm và dai cái rớt phân nửa, hơn nữa, đây là ta không có mở ra long chi giận dưới trạng thái. Bất quá, pháp sư khiên dù sao cũng là có tác dụng bảo vệ, đặc biệt ở gia trì chức nghiệp ẩn dành riêng kỹ năng xuống pháp sư khiên kháng tính càng cao, không nhìn thẳng long khi sóng trì trệ trạng thái mà kéo bị đóng băng thân thể, không chậm trễ chút nào mở ra long hành hổ bộ, hướng phía ở xa buôn tẩu đi qua. Vẫn chạy tới lôi đài biên giác lệ nhờ khỉ hiển chiến hỏa khoản nợ nam buồn bực tràng diện cũng xuất hiện, ta và hắn giữa khoảng cách công bằng kéo đưa tới 26m, mà cái khoảng cách, vừa lúc là ma đạo sĩ công kích khoảng cách bên ngoài, chỉ qua 1m chiến hỏa khoản nợ nam ngâm sướng bị bi kịch cắt đứt, nhưng cái này thông minh lão già kia rất mau đưa chính mình công kích mục tiêu ngược lại khóa được bảo bối, nhưng mà, bảo bối trí tuệ nhân tạo cao, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hoặc có lẽ là bảo bối dùng căn bản không phải trí tuệ nhân tạo, mà là vượt qua người bình thường thông minh. Nàng lập tức đem mình phi hành cao độ tăng lên tới 30m, hướng phía dưới chân đuổi kịp. Cùng với chính mình cầu cầu chuyển động nổi lên thủ đoạn, đem một đạo màu băng lam quán xuyên cầu cầu thân thể hắc ám huyền băng 12-0-0-1-1 hai lần công kích, làm cho con này lực công kích cực mạnh tinh linh lượng máu ước chừng rất 20 vạn, mà hắn lúc này đã bị đánh thành trạng thái hôn mê. Hình như bài biện chiến hỏa khoản nợ nam lúc này phạm vào khó, chỉ có thể lần nữa đem công kích mục tiêu một lần nữa tập trung đến rồi trên người của ta, nhưng ta lúc này đã gần người, một cái ẩn long đánh. Ngạnh sinh sinh đích đập vào hắn pháp sư trên lá chắn soạt hắc ám chú thuật sĩ pháp sư khiên bị mạnh mẽ long hệ lực lượng trong nháy mắt phá tan, tiện đa bị còn lại huy đánh rất 4541 2 điểm HP, cái này lượng máu cơ hồ là hắc ám chú thuật sĩ một nửa lượng máu. Ta than thở. Mẹ kiếp, lao ra lượng máu không thấp à, bạo huyết thêm điểm chiến hỏa khoản nợ năm mắng, xú tiểu tử ở đâu ra nhiều như vậy thí thoại, chiếu đánh lời tuy như vậy, nhưng là thoát khỏi thần long khóa giam cầm chiến hỏa khoản nợ. Nam đã thoáng hiện đi ra ngoài. Nhắc tới lao ra thoáng hiện võ thuật thật không phải là đắp, đường bộ cực kỳ quỷ dị, cư nhiên để cho ta ngay đầu tiên mất đi tập trung. Một nụ cười ở khỏe miệng của ta chậm rãi sinh thành, ta rất nhanh ngồi xổm xuống. Nam đấm phải dựa theo sàn nhà mãnh liệt va chạm xuống phía dưới theo nóng dược độ lựa trọng quyền từ dưới mặt đất toát ra, ta nghiêng người vi đã có người phát ra một tiếng rên rỉ, bị thiên long phá nóng dược hỏa quang đánh tới giữa không trung. 4.945-7 chiến hỏa khoản nợ nam hiện. Nhiên là bỏ quên ta thiên long phá công kích bán kính, cho nên tuy là thoáng hiện đến rồi ta điểm mù, vẫn bị ta cái kia cao thủ thần kinh phát chóc đến rồi hắn đại khái phương vị ta phải để ý không tha người. Quyền thứ hai rất mạnh huy kích ở tại trên mặt đất, nhưng mà, một kích này đổi lấy lại là một cái to lớn y, chiến hỏa khoản nợ nam cư nhiên ở rơi xuống đất trong nháy mắt hướng về sau một cái tung nhảy, chật vật chạy ra ta công kích bán kính, mà giờ khắc này, khiến cho hắn chuyện buồn bực đã xuất hiện, cái kia cường lực cấp độ sử thi tinh linh đã tại đem bảo bối bạo phong tuyết trung biến thành một đoàn ngân quang. Trở về đến rồi chiến hỏa khoản nợ nam tinh linh trong không gian từ chiến hỏa khoản nợ nam phong xuất nó sau đó. Nó tấp công chưa lập, bị bảo bối từ đầu ngược đến chết. Bảo bối rất nhanh bay đến chiến hỏa khoản nợ nam phía sau, mềm mại tay nhỏ bé vô vô phía sau lưng của hắn. Hắc hắc, quái gì, biệt lai vô dạng a, phía sau của hắn có bảo bối, phía trước, trong tay của ta lại. Một lần nữa dựng dụng ra long khí, điều này làm cho chiến hỏa khoản nợ nam mất đi tái chiến tiếp tư bản. Tiểu tử ngươi cái này tinh linh thực sự là quá biến thái, rốt cuộc là cái gì phẩm giai cấp làm sao trưởng khống lực thoạt nhìn so với ta cấp độ sử thi tinh linh còn lợi hại hơn không chờ ta nói. Bảo bối Dương Dương đắc ý nói, ha ha, cái này còn nhìn không thấu ấy ư, thì rõ ràng là thần cấp ma đạo sĩ, cạc cạc cạc ta tức giận nói, thần kinh ma đạo sĩ còn tạm được. Ngươi một cái chết chịu chịu lại bắt đầu tổn hại ta, ngươi tin không tin ta đập chết cái này lao ra hỏa ngươi tùy tiện đi, ta theo cái này lao ra hỏa không phải rất thuộc. Đây chính là ngươi nói, ta đây vô phách ta, ta há sợ ngươi sao? Mẹ kiếp, ngươi nói phách ta liền phách. Ta chẳng phải là thật mất mặt chiến hỏa khoản nợ nam khí nợ nụ cười, hai cái nhãi con, ta chịu thua còn không được, không cần hành hạ như thế ta lão nhân ra chứ ta và bảo bối bèn nhìn nhỏ cười, ồ vậy, mục đích đã tới. Chiến hỏa khoản nợ nam, N.